Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Nàng không cần biết tên ngươi. 1. Văn phòng không, là toàn bộ Hàn thị xí nghiệp đại lâu khí áp thấp đến cực hạn. Cả một cái buổi sáng, Hạ Vãn An phát hiện chính mình sở tại tầng lầu lặng ngắt như tờ. Đừng nói là trò chuyện, liền ngay cả thanh âm xì xào bàn tán đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra nha? Vậy mà khủng bố như vậy. Thẳng tới giữa trưa đi nhà ăn lúc ăn cơm, Hạ Vãn An mới nhịn không được hỏi mình cùng bộ môn một cái đồng sự. Đồng sự một mặt mờ mịt, giống như nàng, không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ăn cơm chưa xong, trở lại văn phòng, Hạ Vãn An vừa lúc gặp được mấy cái bộ phận thiết kế cao tầng thần sắc hoảng sợ đi tầng cao nhất. Hạ Vãn An càng buồn bực hơn, ngồi tại công vị bên trên về sau. Nàng cho Hàn Chi Cẩn phát cái tin tức: thiếu gia, công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không biết Hàn Chi Cẩn đang bận cái gì, không giống thường ngày như thế dây về tin tức của nàng. Hạ Vãn An lay lấy bàn phím chơi một hồi, nhìn Hàn Chi Cẩn đầu kia vẫn là không có động tĩnh, liền đi bận bịu công tác. Cả một buổi chiều, cả tòa đại lâu bầu không khí vẫn luôn rất trầm thấp. Hạ Vãn An đi toilet lúc, còn nghe được có người thấp giọng nói Hàn thị xí nghiệp tất cả cổ đông đều đến đây. Thậm chí liền ngay cả ngành công an cũng tới. Chuyện gì nha, chẳng những dẫn tất cả cổ đông đều đại giá quang lâm, liền ngay cả ngành công an cũng đều kinh động đến. Hạ Vãn An càng thêm tò mò. Nàng cầm điện thoại, lần nữa cho Hàn Chi Cẩn đi cái tin tức. Gặp hắn vẫn là chậm chạp không để ý tới mình, liền nghĩ đến tại tổng kinh làm ngải khương, bất quá cũng chỉ là 2-3 giây dáng vẻ, nàng liền bỏ đi tìm ngải khương hỏi một chút tưởng niệm. Cuối cùng lâm lúc tan việc, Hạ Vãn An nghĩ đến mình tăng thêm Trương Đặc Trợ WeChat, liền cho hắn phát cái tin tức: Trương Đặc Trợ, công ty thế nào? Trương Đặc Trợ giống như Hàn Chi Cẩn đều không để ý tới nàng. Hạ Vãn An ghé vào trên mặt bàn, cầm móng tay móc trong chốc lát mặt bàn, thấy khoảng cách tan tầm điểm sai không nhiều lắm, liền kêu một chiếc xe quyết định về nhà đi ngủ. Hạ Vãn An thu thập xong đồ vật về sau, trông xe khoảng cách công ty rất gần, liền tắt máy vi tính, mang theo bao hướng thang máy đi đến. Nàng vừa tới thang máy trước, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Hạ Vãn An móc ra nhìn thoáng qua, đúng là Hàn gia lão Trạch đánh tới. Chung quanh không ít nhân viên đang chờ thang máy. Nàng sợ nhận điện thoại bị người nghe ra cái gì, liền tìm tái không có một ai phòng giải khát. Nhận nghe điện thoại, nàng vừa uy một tiếng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tổ mẫu thanh âm: An An nha, ngươi bây giờ có hay không tại công ty? Tại nha, Hạ Vãn An lên tiếng, lại mở miệng hỏi: thế nào, tổ mẫu, vậy ngươi hôm nay nhìn thấy Kinh Niên sao? Nàng sao có thể nhìn thấy hắn? Hạ Vãn An trầm mặc một giây, thành thành thật thật về: không có, ngươi cũng không thấy hắn nha. Tổ mẫu thanh âm có chút khẩn trương: ta gọi điện thoại cho hắn, hắn vẫn luôn không tiếp. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết công ty xảy ra chuyện, mà lại không phải việc nhỏ. An An, ngươi giúp nãi nãi đi xem hắn một chút có được hay không? Hắn bên kia cũng không có việc gì, ngươi cũng cho ta về điện thoại, bằng không nãi nãi còn được tự mình đi một chuyến. Tổ mẫu đem lời đều nói đến phân thượng này. Hạ Vãn An đương nhiên sẽ không nói: ta không nhìn tới, chính ngươi tới đi một chuyến đi. Cho nên nàng ôn tồn đồng ý: ta đã biết, nãi nãi, ngài đừng lo lắng, ta lát nữa liền đi xem hắn. Cúp máy tổ mẫu điện thoại về sau, Hạ Vãn An lui đi mình kêu xe, sau đó trở lại công vị bên trên. Nàng giả vờ như tăng ca dáng vẻ, một mực chờ đến cả tòa lâu trên cơ bản không có người nào. mới ngồi thang máy đi tầng cao nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.